Tận thế nhạc viên, chương 2115, thử thách Lâm Tam Tửu vốn liếng thời khắc đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phải nói, này cái phó bản là Phạm Hòa thiết kế tỉ mỉ hảo một cái bẫy. Nàng nhất định sớm liền chuẩn bị xong đối phó Lâm Tam Tửu biện pháp. Nếu hai bên nhất định phải giống như đánh cờ đồng dạng, chỉ huy chính mình năng lực cùng vật phẩm tác chiến. Như vậy Lâm Tam Tửu hiện tại chính đứng ở một cái khuyết điểm cực lớn bên trong. Nàng không ít năng lực cùng vật phẩm đều tại lần trước giao thủ thời điểm bạo lộ cấp Phạm Hòa, mà Phạm Hòa vốn dĩ thực lực đối với nàng mà nói tựa như là nước sâu đồng dạng thấy không rõ đề. Huống chi đối phương lần này có chuẩn bị mà đến đâu. Cụ thể hẳn là như thế nào tác chiến, Lâm Tam Tửu quyết định tận lực kéo dài một hồi nhi. Đã là vì nhiều nắm giữ tình huống, cũng là nghĩ thừa dịp này cái thời gian suy nghĩ một chút sách lược. Nàng chỉ vào sân bãi bên trong loa phát thanh, hỏi nói, nó đầu bên trên chữ số là cái gì ý tứ? Tại toàn thân hơi hơi doanh lượng loa phát thanh đầu bên trên. Lúc này so vừa rồi nhiều ra một hàng chữ nhỏ, S1, E4, P4, muốn hạ tràng tham chiến, binh, hoặc là nói, quân cờ, cũng là có quy tắc yêu cầu tuân thủ. Nữ nhân viên giải thích nói, không thể tùy tiện một hơi vọt tới đối phương trận doanh bên trong đi. Không công bằng, có phải hay không? Ta hiện tại tới dùng một trận đối chiến đến đem cho các ngươi làm mẫu một chút quy tắc. Nàng chỉ vào loa phát thanh, nói, mua sắm chiến khai thác hiệp chế. Mỗi một hiệp bên trong, hành động phương khách hàng đều có thể khai thác 3 cái hành động. Phân biệt là rơi xuống đất, trở về vị, quay người, phía trước vào, trang bị, lùi lại, cùng với công kích, phòng thủ. Hiện tại là Lâm Tam Tửu khách hàng hiệp, người tại lần này hợp bên trong đã chọn lựa một cái năng lực, làm nó theo kệ hàng bên trên rơi xuống đất, cho nên người hiện tại không thể lấy lại để cho khác một cái năng lực rơi xuống đất. Cũng không thể để loa phát thanh quay người, hoặc là làm khác có thể lực về đến kệ hàng bên trên. Bởi vì người thứ nhất cái hành động đã kết thúc, Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Biểu thị chính mình lý giải, tiếp xuống tới ngươi còn có thể làm loa phát thanh khai thác 2 cái hành động. Tỷ như nói, ngươi muốn để, ngôn xuất pháp tùy, đi lên phía trước, như vậy S1 liền đại biểu nó tốc độ speed. Nói cách khác, nó một lần có thể đi một ô, nó chỉ có thể đi thẳng tắp. Hoặc là phía trước vào hoặc là lui lại, nếu như ngươi muốn để nó hướng bên trái đi. Vậy ngươi muốn chờ hạ một hiệp, sử dụng thứ nhất cái hành động làm nó xoay trái, này dạng nó mới có thể hướng trái đi. Nói cách khác, mỗi cái quân cờ chỉ có thể mặt hướng một cái phương tiến về phía trước lui lại. Nói xong, bắp chân cao loa phát thanh liền vô thanh vô tức về phía trước trượt một ô. Tại hạ một miếng sàn nhà gạch bên trên dừng lại. Nói cách khác, có thể một lần đi 2 ô vuông, liền sẽ tại đầu bên trên biểu hiện S2. Lâm Tam Tửu hỏi nói, mỗi cái năng lực cũng khác nhau. Chính là này dạng, hiện tại chúng ta giả thiết Phạm Hòa khách hàng tại này bên trong thả một cái quân cờ, nữ nhân viên vung tay lên. Theo loa phát thanh đối diện gạch bên trên, lại hiện ra một chỉ đồng dạng bắp chân cao cỡ lớn Mark Lee. Mark Lee đầu bên trên cũng nổi một hàng chữ nhỏ, S2, E2, P2, E4 ý tứ là, ngôn xuất pháp tùy, năng lực hữu hiệu phạm vi là 4 khối gạch, E là, effectiveness, thủ chữ cái, nữ nhân viên nói, bởi vì này là ngươi hiệp, chỉ có ngươi có thể khai thác hành động, cho nên hiện tại ngươi loa phát thanh vừa vặn liền có thể hướng Mark Lee công kích. 4 khối là tính thế nào? Cái nào 4 khối? Lâm Tam Tửu nhìn một chút, nhíu mày, theo, quân cờ, mặt hướng phương hướng thẳng tắp khoảng cách thượng, hướng phía trước đếm ra đi 4 khối gạch, liền là nó hữu hiệu phạm vi. Chú ý, nhất định phải là, mặt hướng phương hướng, 4 khối gạch, nếu như địch nhân tại ngươi trái bên cạnh, vậy ngươi liền muốn trước quay người, làm chính mình chính diện đối mặt địch nhân, quân cờ, mới được, nữ nhân viên so đo, nói, hiện tại nó phía trước một ô thượng có địch nhân một cái, quân cờ, như vậy ta giờ phút này liền có thể khai thác thứ 3 loại hành động, cũng liền là, công kích. Phương thức công kích, quyết định bởi tại ngươi năng lực hoặc vật phẩm bản thân. Theo nàng hô một tiếng, phàm là bị ta trông thấy liền sẽ bị ta bắt giữ. Loa phát thanh bên trong đồng thời cũng vang lên một câu giống nhau như đúc lời nói. Lập tức kia cái Mark Lee run lên, liền không có động tĩnh, bắt giữ thành công sao? Lâm Tam Tửu nhìn chung quanh một chút, ngươi, quân cờ, là P4. P đại biểu Power, đối phương Mark Lee P trị số chỉ có 2, cho nên chỉ cần phạm hòa khách hàng một hồi trước hợp bên trong. Không có làm Mark Lee khai thác, phòng thủ, người liền có thể 100% bắt được Mark Lee. Nữ nhân viên tiếp tục giải thích nói, nếu người công kích khai thác phòng thủ, quân cờ, bắt giữ thành công xác suất còn lại là tùy cơ. Hoặc là ngươi P trị số so với đối phương tiểu, công kích đối phương lúc cũng có tỷ lệ nhất định thất bại. Vì biểu thị thuận tiện, chúng ta giả thiết ngươi bắt giữ thành công. Mark Lee theo nàng tiếng nói, nhất thời hóa thành nho nhỏ một điểm sáng, thẳng tắp không có vào Lâm Tam Tửu kệ hàng bên trong. Dừng ở trong đó một tầng bên trên, nếu là chân chính lúc khai chiến cũng có như vậy thuận lợi liền tốt. Ý lão sư thở dài, chân chính lúc khai chiến, ý lão sư liền muốn theo chính mình đầu bên trong biến mất. Cũng biến thành kệ hàng bên trên một điểm sáng đi, hiện tại Mark Lee là ngươi, ngươi lần sau hợp liền có thể đem nó lấy ra tới dùng. Bắt được đồ vật càng nhiều, ưu thế lại càng lớn, cho nên là tồn tại một cái ngựa quá hiệu ứng. Nữ nhân viên cười hỏi nói. Trở lên là nhằm vào quân cờ quy tắc, đối với các ngươi bản nhân tới nói, lại không nhận này đó quy tắc ước thúc. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, hỏi nói, ngươi là nói, chúng ta cũng có thể hạ trang. Đối, nữ nhân viên nói, lần sau hợp bên trong, ngươi làm Mark Lee rơi xuống đất lúc sau, có thể lựa chọn không cho nó phía trước vào, ngược lại đem nó trang bị tại trên người. Lúc này ngươi liền dùng hết 2 cái hành động, đúng hay không? Sau đó ngươi tại hạ một hiệp, phía trước vào, hành động bên trong, có thể một đường chạy đến phạm hòa khách hàng trận doanh ruộng bên trong. Tìm đúng một mục tiêu, tái sử dụng cái thứ 3 hành động, cũng liền là lợi dụng Mark Lee công kích. Đây đều là cho phép, ta có thể mang nào đó một năng lực hoặc vật phẩm. Tiến vào đối phương trận địa, Lâm Tam Tửu tiêu hóa một chút này cái tin tức, nói, ta liền là khởi một cái thay đi bộ tác dụng, ngươi hành động thời gian chỉ có 10 giây, 10 giây bên trong, đi đến đâu tính cái nào? Nữ nhân viên nói, 10 giây vừa kết thúc, ngươi liền nhất định phải dừng bước, lựa chọn công kích hoặc phòng thủ. Này không thể nghi ngờ là đem chính mình đặt một cái nguy hiểm rất lớn hoàn cảnh bên trong. Lâm Tam Tửu gật gật đầu, hỏi nói, chứ có thể nhiều đi mấy bước, làm như vậy có cái gì chỗ tốt? Chỗ tốt rất lớn, ngươi phái đi ra, quân cờ, chỉ có thể công kích đối phương rời đi kệ hàng đồ vật. Đối phương nếu như trên không trung không một cái, quân cờ, cũng không có. Như vậy coi như ngươi, quân cờ, vào đối phương trận doanh cũng không có ý nghĩa, ngược lại có khả năng bị đối phương bản nhân bắt được. Chỉ cần nàng trên người trang bị đủ cường đại đồ vật. Nữ nhân viên vung tay lên, vừa rồi làm mẫu dùng quân cờ liền đều biến mất, nhưng các ngươi bản nhân nhưng là không đồng dạng, làm ngươi đứng tại chính mình trận doanh ruộng bên trong lúc. Chỉ có đối phương bản nhân có thể tới bắt ngươi. Đối phương phái ra, quân cờ, không tác dụng, mà ngươi trang bị đồ tốt về sau. Ngươi có thể xuất phát công kích sân bãi thượng. Quân cờ, ngươi có thể tiến vào đối phương trận doanh, lợi dụng cơ hội công kích lấy đi đối phương tệ hàng bên trên một vật. Ngươi còn có thể hướng đối phương bản nhân trực tiếp phát ra công kích. Nữ nhân viên cười cười, nói, đương nhiên, bởi vì bản thân ngươi hết thảy chiến đấu lực đều bị lột đi đặt tại giá đỡ bên trên. Cho nên ngươi công kích có thể thành công hay không, cũng quyết định bởi tại ngươi trên người trang bị đồ vật rốt cuộc có bao nhiêu lớn P trị số. P trị số càng lớn, vậy ngươi mặc kệ là phòng thủ còn là công kích, thành công xác suất lại càng lớn. Nhớ kỹ, thân lần trước chỉ có thể trang bị một cái. Nếu như ta bản nhân rời đi trận doanh, tại chiến trường bên trên dừng lại, đối phương, quân cờ, cũng có thể tới công kích ta. Lâm Tam Tửu hỏi nói, nữ nhân viên gật gật đầu, nếu như ta trên người trang bị đồ vật, như vậy cứ dựa theo quân cờ chi gian nguyên tắc ra kết quả. Ta nếu như không trang bị đồ đâu, vậy ngươi 100% sẽ bị đối phương bắt được. Nói cách khác, này là một trận thử thách ai? Quân cờ, uy lực càng lớn phó bản sao? Thú y kiểm tra xong ta hai cái mèo về sau, ra tới cùng ta nói câu nói đầu tiên là, ngươi hai mèo đều muốn giảm béo a. Ôi chao nha, bọn chúng kia cái bụng a, rất béo tốt rất lớn a, nhất là kia cái mèo đen a, lại không giảm liền cái mông đều liếm không đến. Thật là câu đầu tiên, liền cái lời dạo đầu đều không có. Lặp đi lặp lại cường điệu trọn vẹn 2 phút đồng hồ ta mèo có nhiều béo. Bên cạnh một cái dắt hai cái cẩu cô nương, một người hai cẩu toàn bộ hành trình đều tại không ngừng xem ta. Bản chương xong, cách chương.